Chương 537, cũ chuyện xưa ta không muốn nghe. Cái kia người trẻ tuổi đạo sĩ ly khai phía dưới, một lần nữa trở lại tàn thư các, lại đang trong tàn thư các chờ đợi chút ít thời gian, sau đó liền rời đi nơi đây. Thời điểm này, Trầm Tà Sơn bên ngoài cái kia nghìn con hạt giấy lúc này mới phiêu lạc đến trên núi. Quan chủ đứng ở Đăng Thiên Lâu một chỗ phía trước cửa sổ, nhìn xem cái kia nghìn con hạt giấy rơi xuống lòng bàn tay của hắn. Trầm Tà Sơn tin tức nếu so với cái này đầu nghìn con hạt giấy nhanh hơn rất nhiều. Diệp Sơn ca còn không có ly khai Bắc Hải thời điểm, hắn liền đã được đến tin tức, thời điểm này, tâm tình của hắn đã rất ổn định, cảm thụ được cái này nghìn con hạt giấy bên trong tin tức, quan chủ rất bình tĩnh, cái này nghìn con hạt giấy bất quá là một tiểu cô nương đánh nát chút ít thứ tốt sợ hãi trong nhà trưởng bối trách phạt, mà nghĩ đến nơi khác đi tránh đầu gió, trước khi chuẩn bị đi lưu lại tờ giấy nhỏ mà thôi, quan chủ cất kỹ cái này nghìn con hạt giấy, sau đó ánh mắt một lần nữa rơi xuống núi xa, Trầm Tà Sơn với tư cách đạo môn người đứng đầu người. Tuyển địa cực kỳ khảo cứu, chỗ này Trầm Tà Sơn vị trí không bàn mà hợp ý nhau ngũ hành huyền bí, là vô số tổ tiên trí tuệ kết tinh. Núi xa tuy rằng không phải Trầm Tà Sơn phạm vi quản hạt, nhưng trên thực tế cũng cùng Trầm Tà Sơn rất có liên quan. Quan chủ nhìn xem núi xa, cũng là không thể nói có vấn đề gì, nhưng mà ai cũng biết, quan chủ tại Đăng Thiên Lâu trong đợi đến thời gian đã có vài thập niên, đối với nơi xa phong cảnh đã sớm nhìn thấu, dù thế nào ưa thích, cũng dù sao vẫn là nắp khí quản, làm sao sẽ như là như bây giờ. Vẫn còn không sợ người khác làm phiền xem đây, quan chủ xem đồ vật, tự nhiên không phải là núi xa, mà là trận kia mưa máu, nhắc tới ở giữa thiên địa, khó khăn nhất thấy phong cảnh là cái gì, cái kia tự nhiên là mưa máu muốn một vị thương hải tu sĩ ly khai nhân gian mới có thể dưới như vậy một trận, một vị thương hải tu sĩ động chính là tuổi thọ có hơn 1000 tuổi, phải chờ tới một vị thương hải tu sĩ ly khai cái này thế gian, sao mà khó, nếu là không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, muốn xem đến loại này phong cảnh. Cũng chỉ có thể dựa vào kỳ ngộ, thế tục bên trong dân chúng, có người phát hiện cách mỗi hơn 100 năm, sẽ gặp có một ngôi sao tinh theo xa xôi tinh vực đi tới nơi này phiến thiên không, sau đó cũng chỉ là gặp lưu lại một đêm, thứ hai đêm liền muốn ly khai, sở hữu cực ít có bình thường dân chúng có thể tại cả đời này trong đã từng gặp một lần cái loại này những ngôi sao, về phần chứng kiến hai lần ba lượt, thì càng là khó khăn, các tu sĩ tuổi thọ muốn so với người bình thường đám dài hơn nhiều, bọn hắn có thể chứng kiến rất nhiều lần, nhưng lại rất khó nhìn thấy mưa máu. Từ loại nào trình độ bên trên mà nói, mưa máu chính là các tu sĩ ánh sao sáng. Nếu là tu sĩ khác bị, được cái trận này mưa máu hấp dẫn cũng thì thôi. Nhưng quan chủ là nhân vật bậc nào, vì sao cũng sẽ xuất thần. Trương Thủ Thanh không biết khi nào trèo lên đi lên lầu, đi tới quan chủ sau lưng. Vị này hoàng tử đạo nhân, lúc trước đã nhận được rất nhiều hỏi ý thư từ, nhưng đều để ở một bên, cũng không nghĩ đến hồi phục. Nhưng nhìn trận này mưa máu, hắn mơ hồ cảm thấy có chút không tốt, lúc này mới nghĩ đến tìm đến quan chủ giải thích nghi hoặc. Hắn cảm giác không được khá, không phải nói một vị thánh nhân hoặc là đại yêu ly khai nhân gian, mà là lúc này mới đã chết một vị đại yêu không mấy năm, lại rơi xuống một trận mưa máu, hơn nữa không nhất định là một vị thương hải tu sĩ chết già, đây mới là hắn bất an ngọn nguồn. Đứng ở quan chủ sau lưng, Trương Thủ Thanh nhẹ nói, dựa vào quan chủ đến xem, có phải là hay không vị kia đại yêu đẫm máu rồi hả? Trầm Tà Sơn tin tức muốn so với các kia bình thường tông môn linh thông hơn, tự nhiên biết rõ Triêu Thanh thu xuất kiếm chém qua hồ tiêu. Cũng tự nhiên biết rõ Vũ Sơn trong hơn nhiều một vị kiếm tiên, vì vậy Trương Thủ Thanh chứng kiến trận này mưa máu sau đó, trước tiên muốn chính là, có phải hay không là Hồ Tiêu đã bị chết ở tại trong Sơn Hà, muốn thật sự là vị kia đại yêu đẫm máu, như vậy yêu tộc có thể hay không khai chiến, Hồ Tiêu không cần bắt minh, hắn là yêu tộc đại yêu, là cao nhất chiến lực một trong, yêu tộc làm sao có thể làm cho hắn liền chết đi như vậy, quan chủ nhìn ngoài cửa sổ, nghe Trương Thủ Thanh nói chuyện, cảm thụ được hắn sầu lo, không có gì tâm tình chấn động. Hắn chỉ nói là nói, ngươi cảm thấy Sơn ca sớm như vậy liền biến thành xuân thu cảnh, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Quan chủ nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt có vui vẻ, Trương Thủ Thanh khẽ giật mình, lập tức nghi ngờ nói, quan chủ nói rất đúng, cây cao chịu gió lớn, quan chủ lắc đầu, Sơn ca cái này cây cũng đủ lớn, gió như thế nào thổi trúng động, ta chỉ là sợ nàng đi quá nhanh, đạo tâm gặp xảy ra vấn đề, Diệp Sơn ca từ khi bắt đầu tu hành đến nay, để cho nhất trên núi yên tâm đúng là nàng đạo tâm, nàng bởi vì đạo tâm đầy đủ thuần túy. Cho nên mới có thể đi được nhanh như vậy, nếu là có một ngày đạo tâm không hề thuần túy rồi, có hay không tốc độ muốn chậm lại, cái này vẫn luôn là quan chủ lo lắng sự tình một trong. Hắn đối với Diệp Sơn ca gửi có kỳ vọng cao, người bên ngoài muốn đấy, làm cho Diệp Sơn ca một ngày kia trở thành Trầm Tà Sơn quan chủ, đây không phải quan chủ suy nghĩ, quan chủ đối với Diệp Sơn ca tương lai, cho tới nay, cũng cao hơn nhiều lắm. Hắn nhìn lấy Diệp Sơn ca, chính là nghĩ đến xem nàng có một ngày đi đến đám mây phía trên, đây mới là hợp lý sự tình. Là chuyện phải làm, không ngoài như vậy. Quan chủ không phải một cái ưa thích nói nhảm người, Trương Thủ Thanh cũng là người thông minh, vì vậy hắn rất nhanh liền nghĩ đến quan chủ lo lắng, Diệp Sơn Ca là ở Vũ Sơn trong phá cảnh, thành công trở thành một vị xuân thu cảnh tu sĩ. Nhưng mà vì cái gì phá cảnh? Tại sao phải tại lúc kia phá cảnh? Cái kia tự nhiên là bởi vì là một người nam nhân. Người nam nhân kia không phải bình thường nam nhân, là một cái kiếm sĩ. Đương nhiên, kiếm sĩ cũng không phải là cái gì đặc biệt nam nhân khác. Sở dĩ không bình thường, đó là bởi vì người nam nhân kia cùng Diệp Sơn Ca đã có quan hệ. Diệp Sơn Ca có thể hay không bởi vì thích người nam nhân kia, do đó trở nên đạo tâm không hề thuần túy. Trương Thủ Thanh vuốt vuốt đầu, cảm thấy loại chuyện này rất khó giải quyết. Đạo lữ loại chuyện này, có thể có, nhưng tốt nhất không cần có. Cái này là đạo môn các tu sĩ cùng chung cái nhìn. Quan chủ bình tĩnh nói ra, một cái kiếm sĩ, không phải là cái gì đại sự, nhưng mà một cái kiếm tiên, người nào đều sẽ không cảm thấy thực không phải là cái gì đại sự. Đối với Trầm Tà Sơn mà nói, Vũ Sơn Trong là quan trọng nhất hai cái tin tức. Một cái là Diệp Sơn Ca đã phá vỡ Riêu Mộ Cảnh, trở thành Xuân Thu Cảnh tu sĩ. Một cái khác thì là thế gian lại nhiều thêm một vị kiếm tiên. Mặt khác một vị kiếm tiên, không phải Triêu Thanh Thu. Triêu Thanh Thu đã là cái kia trên đời vô địch bộ dạng. Thế gian này lại nhiều thêm một vị kiếm tiên, tam giáo làm sao có thể đủ không thèm để ý. Quan chủ bỗng nhiên cười cười, loại chuyện này, có lẽ hẳn là thánh nhân đám lo lắng. Chúng ta lo lắng cái gì? Trương Thủ Thanh dở khóc dở cười, biết rõ quan chủ tiêu sái, nhưng hiện tại loại này sự tình, thật đúng là tiêu sái rồi hả? Quan chủ cười cười, nói hồi trước khi đến chủ đề, Bình Nam Yêu Quân lúc trước một mực bị, được Y Diệp Thánh vây ở trấn Yêu Oản trong, nhiều như vậy năm cũng không có bên cạnh người biết được. Nếu không phải Triêu Thanh Thu một kiếm chém ra trấn Yêu Oản, Bình Nam không biết còn muốn ở nơi này chờ bao lâu thời gian, nhưng đã có Bình Nam, Hồ Tiêu có chết hay không, cũng sẽ không có quá chuyện đại sự rồi. Bình Nam là một vị yêu quân, Hồ Tiêu là một vị yêu quân, nhiều ra một cái, nếu là không có cái gì đụng chạm, đương nhiên có thể bình an vô sự, nhưng mà hai người này hết lần này tới lần khác là từng có quan hệ đấy. Hồ Tiêu bị, được Triêu Thanh Thu một kiếm chém, trọng thương sau đó, Bình Nam sẽ không nghĩ pháp, thậm chí một kiếm này, nhất định là Triêu Thanh Thu cố ý rơi xuống đấy, mượn người bên ngoài tay giết một vị đại yêu, như vậy thủ bút, xem về sau ai còn dám nói Triêu Thanh Thu chỉ biết giết người. Dăm ba câu, quan chủ đã đem chuyện này phân tích 8-9 phần 10, chỉ là hắn cũng không biết, cuối cùng Hồ Tiêu là đã bị chết ở tại Liễu Hạng trong tay, yêu thổ nội loạn, cùng ta Sơn Hà nhập lại không quan hệ, nói cho cùng, thật muốn đánh đứng lên, không phải chết một người đại yêu, chết một người thánh nhân muốn đánh nhau. Nhìn ngoài cửa sổ, quan chủ cười nói, toàn bộ thế gian, chỉ sợ muốn nói Thương Hải phát sinh đại chiến, người nào sau cùng thoải mái, nên chính là chỗ này chút ít đăng lâu tu sĩ, bọn hắn khoảng cách Thương Hải còn có một bước ngắn, nếu là không có thánh nhân chết, tại sao có thể bổ sung đây? Quan chủ tại rất nhiều năm trước, vẫn luôn bị, được ý nói thành là cái này đám mây phía dưới đệ nhất nhân, cảnh giới tuyệt diệu, khoảng cách Thương Hải chỉ có một bước ngắn, thậm chí đã có rất nhiều người cảm thấy quan chủ đã có thể vượt qua một bước kia, trở thành chính thức Thương Hải tu sĩ, thành thánh, cái này là bao nhiêu người suốt đời truy cầu. Như là quan chủ người như vậy, tự nhiên cũng là muốn thành thánh đấy. Bình thường tu sĩ không biết muốn theo đăng lâu đi vào Thương Hải, gặp trải qua mấy thứ gì đó, nhưng mà quan chủ rất rõ ràng, vì vậy hắn cũng ở đây đợi, đang đợi một cái cơ hội, đám mây nhiều thánh, lúc nào thiếu một vị, hắn liền có thể bước ra một bước cuối cùng, bằng không, hắn nghĩ đến tùy tiện đi một bước kia, tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề. Năm tháng Trường Hà, đã nhiều năm như vậy rồi, vì sao thế gian thánh nhân vẫn luôn là hơn 10 vị, cũng không nhiều ra bao nhiêu. Chẳng lẽ là thật bởi vì này cái thế gian không có nhiều thiên tài như vậy sao? Không phải như vậy, cái này thế gian có rất nhiều thiên tài, nhưng lại chỉ có nhiều như vậy cái ghế, vì vậy rất khó, bất quá khó hơn nữa, cũng chắc chắn sẽ có người đi nếm thử đấy. Quan chủ thu hồi ánh mắt, không nhìn tới phía ngoài mưa máu, tiện tay theo trên giá sách rút ra một quyển sách, sau đó đừng tại bên hông, sau đó quan chủ nói ra, tình cái chữ này, nhìn xem không quá giống là cái gì mãnh hổ, huống chi là Sơn Ca người như vậy. Cái này là đối với chuyện này rơi xuống một cái định nghĩa rồi, nhưng mà người trẻ tuổi kia là muốn giết đấy. Quan chủ nhìn xem Trương Thủ Thanh, Kiếm Sơn đã có Ngô Sơn Hà, không tệ, nhưng có Lý Phù Giao, không được. Đây là thái độ của hắn, nếu là thái độ của hắn, cũng chính là toàn bộ Trầm Tà Sơn thái độ. Trương Thủ Thanh nói ra, hắn bây giờ đang ở thành Lạc Dương, muốn giết. Quan chủ lắc đầu, không cần phải gấp gáp, Triêu Thanh Thu không phải muốn đi sao, đợi đến lúc hắn rời đi rồi hãy nói chuyện này, hắn không có đi lúc trước. Đừng nói giết Lý Phù Giao, đã liền gặp kiếm sĩ tốt nhất cũng đi vòng qua. Trương Thủ Thanh khó hiểu hỏi, vì cái gì? Quan chủ như có điều suy nghĩ nói, một cái dần dần già thay sư tử, sắp nhắm mắt, người nào đi gây hắn, ai cũng chiếm không được tốt. Huống chi Triêu Thanh Thu còn không phải một cái lão sư tử, hắn chui này thế gian sắc bén nhất kiếm, phải ly khai cái này thế gian lúc trước, không ngại giết nhiều mấy người, người nào dính vào, cũng không nịnh nọt. Trương Thủ Thanh nhíu mày, nghi hoặc hỏi, đã nhưng cái này thế gian hơn nhiều một vị kiếm tiên. Vì sao Triêu Thanh Thu còn muốn đi? Hôm nay không nên là kiếm sĩ tốt nhất thời gian, Triêu Thanh Thu ở lại đây cái thế gian, không phải kết quả tốt nhất. Quan chủ quay đầu nhìn Trương Thủ Thanh, Thủ Thanh, không thể không nói, ngươi cái ý nghĩ này rất ngu. Quan chủ vẫn luôn rất thưởng thức Trương Thủ Thanh, như vậy mở miệng, là từ trước tới nay lần thứ nhất. Tuy rằng quan chủ nói như vậy, nhưng Trương Thủ Thanh không có gì tâm tình, hắn nhìn lấy quan chủ, muốn nghe đến đáp án. Quan chủ lắc đầu, không có gì đáp án, hắn là Triêu Thanh Thu, vì vậy ý nghĩ của hắn, người nào cũng không muốn đi đoán, ai cũng đoán không được, hắn làm một chuyện, tự nhiên chính là hắn muốn làm đấy, người nào đều không để ý giải thì thế nào, hắn dù sao cũng là Triêu Thanh Thu, là cùng Liễu Hạn giống nhau đáng giá mọi người tôn kính nhân vật. Mưa máu ở bên trong, Lý Phù Giao cùng Diệp Sên Ca bung dù vào thành Lạc Dương, bởi vì đây là thiên địa dị tượng, mặc dù là đăng lâu tu sĩ, đều không thể dùng khí cơ đem mưa cách ly, nếu muốn lấy mưa không rơi đến trên người của mình, cũng chỉ có thể bung dù. Diệp Sên Ca rất ưa thích bung dù, không phải là bởi vì nàng ưa thích ngày mưa, mà là nàng có một thanh gọi là hoa đào cái dù, trời mưa thời điểm, có thể lấy ra. Lý Phù Giao thì là cái phải cụ thể nam nhân, hắn không có vật gì tốt, vì không bị cái này mưa máu xối đến trên thân, hắn liền cứ là bỏ ra mấy văn tiền mua đem giấy dầu cái dù. Hai người một trước một sau vào thành, liền như là một đôi vợ chồng. Lý Phù Giao sắc mặt tái nhợt, linh phủ bên trong thương thế ổn định rất nhiều, nhưng mà hắn phát hiện một cái càng khó vấn đề, hắn tại phá cảnh tiến vào Thái Thanh thời điểm, bởi vì cùng Vạn Xích Sinh Tử đánh đấm, vì vậy trên thân để lại tổn thương, chính là linh phủ đã có cái động, đợi đến lúc phá vỡ Triêu Mộ thời điểm, cái kia động bị được hắn chữa trị, nhưng mà ai biết, đang cùng Hồ Tiêu đánh một trận xong, hắn linh phủ trong, hiện tại tất cả đều là động, giống như là một tấm lưới, mạng lưới được cá, không để lại khí, không để lại kiếm khí, bây giờ linh phủ, liền một tia kiếm khí tất cả đều không còn rồi. Lý Phù Giao sinh ra kiếm khí, tồn tại không dưới nửa phần, thay lời khác mà nói, bây giờ Lý Phù Giao, chính là cái rõ đầu rõ đuôi phế nhân, hắn trừ đi có thật nhiều kiếm chiêu bên ngoài, thân thể chỉ sợ cùng với Văn Nhược Thư Sinh tương đối, đừng nói là một vị tu sĩ, đã liền giang hồ vũ phu, chỉ sợ đều có thể lấy tính mạng của hắn, chỉ là loại thương thế này nếu so với lúc trước thương thế tốt hơn nhiều, chỉ cần có đầy đủ thời gian cùng đầy đủ dược liệu đi dưỡng, dĩ nhiên là có thể khôi phục như lúc ban đầu, cùng Hồ Tiêu một trận chiến, đoạt được không ít. Vì vậy mặc dù là như vậy, Lý Phù Giao cũng không thấy được có mấy thứ gì đó. Trước mắt nữ tử này cũng đã tiến nhập xuân thu cảnh giới, hắn chậm một chút, cũng không có thể cuối cùng Diệp Sên Ca sau lưng nhìn xem bóng lưng của nàng. Tiến vào thành Lạc Dương, hai người đi tại trên đường phố, người đi trên đường phố không nhiều lắm, dù sao như vậy một trận mưa máu, đối với các tu sĩ mà nói, là biết có thương hải ly khai thế gian, nhưng mà đối với bình thường dân chúng mà nói, chỉ là cảm thấy điềm xấu, nếu như điềm xấu, tự nhiên không người nào nguyện ý đứng ở trong mưa. Đi tại trong mưa đấy, trừ đi triều đình quan viên bên ngoài, liền không có những người khác rồi. Lý Phù Giao chú ý tới, trên đường phố hơn nhiều rất nhiều triều đình nha dịch cùng bộ khoái, thỉnh thoảng liền cầm người, bọn hắn khoác áo tơi, tay đè tại trên chuôi đao, quét mắt trốn ở dưới mái hiên dân chúng. Thành Lạc Dương có một mảnh sơ xác tiêu điều chi ý. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, đi đến một vị nhìn xem như là đầu lĩnh quan viên trước người, tại hắn không nói gì lúc trước, lấy ra bên hông cái kia khối ngọc bội. Cái kia quan viên vốn đang nhìn Lý Phù Giao cái dù ở dưới mặt, chứng kiến khối ngọc bội này sau đó, lập tức thần tình trở nên rất khẩn trương, hình bộ cung phụng, cái kia quan viên có chút khẩn trương, phải biết rằng, từng hình bộ cung phụng đều là tu sĩ, đều là trên núi thần tiên, ở đâu là hắn có thể nhìn thấy đấy, tiên sư có gì chỉ thị, hắn đem lưng không vô cùng xuống dưới, lộ ra vô cùng khiêm tốn, lúc trước hắn nhìn đến cái dù dưới gương mặt đó biết rõ rất trẻ tuổi, nhưng không có thật đúng, trên núi thần tiên nha. Nguyện ý bộ dáng gì nữa liền bộ dáng gì nữa, thế nào lại là hắn có thể muốn minh bạch đấy? Lý Phù Giao hỏi, chuyện gì xảy ra? Cái kia quan viên khẽ giật mình, nghĩ đến mặc dù tiên sư đám đều không phải là cái gì người bình thường, nhưng gần nhất trong thành Lạc Dương đã xảy ra chuyện lớn như vậy, người cũng không biết. Nhưng nghĩ lại, tiên sư đám cũng không nhất định vẫn luôn tại thành Lạc Dương, không biết, cũng không là cái gì quá không được sự tình. Hắn cúi đầu nhìn xem dưới chân giọt mưa, có chút khó chịu mở miệng nói ra, gần nhất trong thành Lạc Dương không yên ổn. Thành Lạc Dương không gọi Thái Bình Thành, nếu nói không yên ổn, cũng rất bình thường. Nhưng trên thực tế, Thành Lạc Dương mặc dù là không gọi Thái Bình Thành, qua nhiều như vậy năm trong, cũng rất thái bình. Duyên Lăng Vương Triều sau lưng có học cung tại, Thành Lạc Dương với tư cách Duyên Lăng Vương Triều đế đô, chỉ cần vị kia hoàng đế bệ hạ không làm suất cái gì làm cho học cung phẫn nộ sự tình, có lẽ tự cũng không chỗ sự tình gì. Trên thực tế, vị kia hoàng đế bệ hạ mặc dù là những năm này cùng học cung bằng mặt không bằng lòng, học cung cũng không có đối với cái này Thành Lạc Dương làm mấy thứ gì đó, lần này không yên ổn, nguồn gốc ở trận này mưa máu, thế tục bên trong dân chúng thường thường đều rất ngu muội, loại này ngu muội, nguồn gốc ở rất nhiều thứ, nhưng càng nhiều nữa, tức thì là bọn hắn không có đọc sách, Duyên Lăng phía sau là học cung, Đây là nho giáo điều trị xuống, không biết có bao nhiêu học đường thư viện tại Duyên Lăng cảnh nội, Duyên Lăng người đọc sách nhất định sẽ là ba tòa vương triều trong tối đa đấy, có thể mặc dù như vậy, cũng không cải biến được tuyệt đại bộ phận dân chúng không có đọc qua sách sự thật, bọn hắn không có đọc qua sách, bọn hắn rất ngu muội. Thế tục bên trong đế vương giống nhau không muốn dân chúng của mình nhiều đọc sách, nếu đọc quá nhiều sách, tự nhiên sẽ biết rõ đạo lý, như vậy quản lý đứng lên sẽ rất phiền toái, vì vậy bọn hắn cần ngu dân, mới tốt thống trị, nhưng mà quá mức ngu muội sẽ dẫn đến rất nhiều chuyện, thật giống như hôm nay như vậy, bất quá là rơi xuống một trận mưa máu, Thành Lạc Dương cũng đã lòng người bàng hoàng. Từ lúc trận mưa này bắt đầu ở dưới thời điểm, Thành Lạc Dương liền bắt đầu truyền lưu đây là bởi vì đương kim hoàng đế bệ hạ đi ngược lại, không phải một cái minh quân, cho nên mới đã có như vậy một trận mưa, hơn nữa cái này mưa máu không phải lần đầu tiên, sớm lúc trước, Bắc Minh tại Bắc Hải bị, được Triêu Thanh Thu một kiếm chém giết thời điểm, liền xuống một trận mưa máu, lúc kia chính là vấn đề khởi nguyên.